Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Long Dương tự chân nhân tự nhiên cũng không đi. Những người còn lại thì nối đuôi nhau đi vào trong vạn yêu tháp. Chúng ta cũng vào thôi. Diệp Tiêu Dương nói xong cũng đi vào, giống như Trương Vô Sanh quan tâm Đạo Yên chân nhân vậy. Hắn quan tâm nhất là sự an nguy của Đạo Phong và Dương Công Tử. Tiến vào trong vạn yêu tháp lại phát hiện ra những người đó đang hướng tâm trận. Người này nối tiếp người kia đi vào bát quái cửu cung, động tác vô cùng thuần thục, không có người nào hỏi lung tung này kia. Thanh Vân Tử chợt thốt lên: "Quả nhiên là..." "Là cái gì ạ?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Đều là đã an bài trước, chỉ có ta và ngươi là bị gạt ra khỏi cục diện." Diệp Thiếu Dương sững sờ, nghĩ lại cẩn thận, đúng là có chuyện như vậy. Đúng lúc này Vô Niệm Thiên Sư đi tới. Diệp Thiếu Dương không hề sợ hãi, bước lên chất vấn lão xảy ra chuyện gì. Chương 1413 Thiên Ngoại Phi Thiên. "Đây cũng là suy nghĩ của các ngươi thôi. Các vị muốn biết chân tướng, đi vào là biết." Vô Niệm Thiên Sư mỉm cười nói. Thanh Vân Tử cũng không nói gì nữa, đi tới trước bát quái, tính toán ra cửa sinh môn, lập tức bước vào. Đám Diệp Thiếu Dương đi theo sát đằng sau, qua một khe hở không gian xuống chỗ tâm trận. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn thì kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một vị tông sư tiến vào đây đều khoanh chân ngồi ở dưới đất, trong hai tay hoặc là trước mặt đều là pháp bảo của môn phái. Mỗi người nhắm mắt đọc vang chú ngữ, một đạo ánh sáng màu hồng lóng lánh vây quanh đám pháp khí, nối đuôi nhau thành một mảnh, nhìn qua giống như một vòng bay trên không trung. Đạo chất lỏng được tụ này là tất cả linh lực của pháp khí nối liền một chỗ, lấy khối linh thạch màu đen là điểm nối, rồi tràn dần ra bên ngoài, tạo thành một kết giới hình võng không có quy tắc. Đạo Phong và Dương Công Tử dựa lưng vào nhau, đứng ở phía dưới kết giới, đều tự phát ra ngũ khí triều nguyên và hỗn độn chân khí để bảo vệ mình. Nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là Đạo Phong đã bị mai phục. Vô Cực Thiên Sư ngồi ở giữa kết giới, nhẹ nhàng đùa bỡn cái thứ chất lỏng đang tụ dần kia, trong miệng chậm rãi thì thầm: "Cửu kết cửu trọng thiên, nhất niệm diệt thế gian, huyết hải phục ba sinh, thiên ngoại phi tiên." Mấy câu này nghe vào tai giống như là một bài thơ vần ấy mà không giống như chú ngữ. Sau khi bị Vô Cực Thiên Sư gảy gảy vài cái, quỹ tích của chất lỏng bỗng nhiên rung động trong giây lát. Chất lỏng màu hồng chảy xuôi khiến cho vị trí của cả kết giới từ từ trở nên không còn quy tắc. Chất lỏng như máu, sinh lực, linh lực sinh sôi không ngừng. Tám đại tông sư cùng nhau dừng niệm chú, hai tay nâng pháp khí, làm cho dịch thể của bản thân lưu chuyển. Thiên ngoại phi tiên, trận pháp một khi kích hoạt thì ngay cả thần tiên cũng không thoát ra được. Vô Cực Thiên Sư đứng lên, một tay chỉ vào dịch thể màu hồng ở trước mặt, hỏi Đạo Phong: "Người có biết đây là cái gì?" Đạo Phong không nói. Vô Cực Thiên Sư tự trả lời: "Đây là máu của đất, gọi là sơn tâm, tựa như mạch máu trong thân thể của người, tuần hoàn không thôi, duy trì trận pháp tồn tại." Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì nghĩ đến, trách không được trận này có tên là Cửu Trọng Huyết Hải Đại Trận. Hai chữ huyết hải cho thấy thì ra đây là máu của đất, gọi là huyết chi địa. Đạo Phong lên tiếng: "Thì ra người đã an bài xong tất cả. 18 đại tông sư chủ trì mắt trận củng cố phong ấn đều là ngụy trang. Người cố ý là muốn dẫn ta lên núi, xông vào trong tháp, sau đó cho bọn họ cùng nhau kích hoạt trận pháp, đem ta nhốt ở tâm trận." "Vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ví dụ như ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến Atula Vương để hỗ trợ. Cũng may là có Đạo Uyên có thể ngăn cản Vô Niệm thay thế vị trí của hắn." Vô Cực Thiên Sư ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên mặt của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử cũng nhìn hắn: "Thanh Vân Tổ Sư, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Kế hoạch này cố ý gạt ngươi ra là để tránh cho nhà ngươi khó xử. Hiện tại tất cả đã xong, ngươi cũng không có tham dự, cho nên cũng không nên tự trách làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net